Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 467, buông lòng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp Gian Miken không biết ở Nhà Trắng cùng Tổng thống. Tiên sinh đã nói những gì? Dù sao ở Tổng thống trong phòng làm việc cũng chỉ có hai bọn họ người. Lúc đi ra, Miken hình như là thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hắn có thể yên tâm trở về. Trong một đoạn thời gian rất lâu, nhiệm vụ của hắn chính là phái ra nhân viên phối hợp các đội viên đặc cần. Quét sạch tán lạc khắp nơi giáo sư Friedrich còn sót lại lực lượng. Trở lại Los Angeles, Miken liền cho Trần Phàm gọi một cú điện thoại. Trần, nếu như ngươi có thời gian, ta muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Không cần tới ta nơi này, đi ngươi nơi đó cũng được. Miken đem tư thái thả rất thấp. Đúng vậy, trước kia đều là Trần Phàm tới thăm hắn. Bây giờ hắn phải đem tư thái hạ thấp, đi gặp Trần Phàm. Đây chính là khác biệt. Được rồi, ta biết ý ngươi. Mơ Miken, có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp đi. Qua mấy ngày ta có thể đi Miami. Nghe nói nơi đó có thế giới du thuyền bác lãm sẽ. Ngươi rất quen thuộc sao? Dĩ nhiên, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến. Miken không hề nghĩ ngợi đáp ứng cùng Trần Phàm cùng đi Miami. Đây chính là hiếm có cơ hội. Có thể tiến một bước cùng Trần Phàm làm quan hệ tốt. Không, không, không. Ta muốn vẫn là mình đơn độc đi xem. Cảm ơn ngươi hảo ý. Trần Phàm lắc đầu một cái. Sau đó lại thử hỏi dò liền một câu. Cái đó, nếu như muốn mua một chiếc 100 anh thước trở lên du thuyền, giá thị trường là nhiều ít? Lời này vốn là không nên Trần Phàm tới hỏi, nhưng là hắn không có kinh nghiệm phương diện này. Như vậy đi, ta cho ngươi một phần tài liệu. Phía trên có rất nhiều du thuyền tin tức cùng giá cả. Ngươi có thể mình từ từ chọn. Đây là một chuyện nhỏ. Miken không khỏi cười. Vậy cũng tốt. Cảm ơn ngươi. Ta sẽ để cho ta thư ký liên lạc với ngươi. Ta biết phương thức liên lạc với ngươi. Trần Phàm gật đầu một cái. Phương diện này hắn chắc là sẽ không cự tuyệt Miken trợ giúp. Nói thật, Miken giúp hắn không ít bận bịu, mặc dù đều là chút không quan trọng, nhưng là cũng coi là hết một phần lòng. Cúp điện thoại, Trần Phàm gọi tới Olivia. Ngươi cùng Gian Miken tiên sinh liên lạc. Đây là hắn dãy số. Hắn sẽ cho ngươi một ít tài liệu, là liên quan tới du thuyền. Qua mấy ngày là Miami triển lãm du thuyền quốc tế hội. Ta muốn ổn định một chiếc. Trần Phàm hướng về phía nàng phân phó. Ta biết, Olivia hé mắt, vừa quay người, thần sắc cũng có chút khác thường. Nhưng là nàng vẫn là không kém chút nào đón nhận Trần Phàm yêu cầu. Lập tức cùng Gian Miken liên lạc. Lần này liên lạc là Gian Miken phụ tá riêng. Hai người thương lượng cần gì dạng tài liệu. Mua du thuyền hoàn toàn là Trần Phàm kế hoạch đã lâu sự việc. Phát hiện giải quyết chuyện này, cuối cùng có thể yên lòng. Vốn là muốn cùng Kristen cùng nhau, nhưng là vừa vặn Kristen trở về nhà thời gian, tránh được Miami hội triển lãm du thuyền. Bất quá lần này đi Miami, hay là phải dẫn theo Lan Michelle Seoul, có lẽ còn biết có phát hiện mới cũng nói không chừng. Hôm nay cảm ứng của mình năng lực cũng biến thành so với trước kia càng cường đại hơn. Vì vậy Trần Phàm vẫn cảm thấy có lòng tin. Nếu như Miken nói không sai mà nói, như vậy Miami bí mật thì hẳn là khối kia đánh mất ở Miami vẫn thạch đi. Ngay tại Olivia cùng Lan trợ lý liên lạc thời điểm, Trần Phàm nghe đến bên ngoài xe hơi thanh âm, là Lamborghini đặc biệt nổ ầm thanh âm. Mia trở về, nói với ngươi tin tức tốt. Còn không có chờ Mia đi vào phòng khách, Trần Phàm liền không nhịn được hướng về phía nàng cười lên. Ta muốn để ngươi nghỉ phép. Một tuần thời gian, chúng ta đi Miami, mua chiếc du thuyền về nhà. Đi Miami, mua du thuyền. Mia sững sốt một chút. Sau đó liền thấy Olivia từ trong thư phòng đi ra. Ta ngày mai qua bên kia đem tài liệu cầm về. Đến lúc đó ngươi coi được. Có thể đoán trước cho hắn xem một chút. Có lẽ hắn biết nơi đó người bán. Có thể lấy càng ưu đãi giá cả mua lại. Olivia hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Sau đó nhìn một cái Mia. Cười lên, ông chủ muốn đi Miami. Người chuẩn bị sẵn sàng sao? Người không phải nói đùa. Mia lại sững sốt một chút. Trần Phàm giang tay ra. Bất đắc dĩ nói. Người xem ta giống như là đùa giỡn sao? Được rồi. Vậy ta phòng khám bệnh làm thế nào? Đã dự ước hẹn bệnh nhân. Cũng không thể đem bọn họ ném xuống bỏ mặc đi. Mia không thể làm gì vừa nói. Bọn họ có thể đều là người có tiền. Được rồi. Có tiền đi nữa cũng không thể trễ nãy chúng ta dạo chơi. Lần trước Miami đi quá vội. Mặc dù ở một đoạn thời gian. Nhưng là trên căn bản đều là ở lớn biển khơi ngâm đi qua. Lần này có thể không thể bỏ qua. Trần Phàm lần này tỏ ra rất cố chấp. Dĩ nhiên nếu như ngươi không muốn. Chấm ngoặc kép. Không. Ta cùng ngươi cùng đi. Mia nhanh chóng giơ tay. Hướng về phía Trần Phàm không thể làm gì lắc đầu một cái. Ta cũng không thích nghe ngươi nói như vậy. Như vậy tốt hơn. Trần Phàm vừa quay đầu liền thấy Olivia. Biểu tình trên mặt có chút cổ quái. Không khỏi lắc đầu nói. Olivia, người cũng đừng nghĩ. Ở lại chỗ này giúp ta xử lý sự việc. Ta muốn Samson còn có Miken có thể còn biết có chuyện tình tìm ta. Dù sao cũng phải có người ở lại chỗ này. Không phải sao? Được rồi, ta nguyện ý. Olivia nhanh gật đầu. Xoay người liền trở về trong thư phòng. Đóng cửa lại. Trần Phàm bị nàng động tác này làm ngây ngẩn. Quay đầu nhìn xem Mia. Nàng đây là đang tức giận sao? Ta mới vừa nói cái gì tới? Không để cho nàng đi Miami. Liền chuyện này, nàng liền tức giận. Người cảm thấy nàng ở tức giận. Mia lắc đầu, hướng về phía Trần Phàm cười lên. Người quan tâm nàng có phải hay không rất tức giận sao? Đừng quên, người mới là ông chủ. Nàng không phải ông chủ bạn gái. Cho nên, người bây giờ lo lắng là không có chút nào căn cứ. Cũng hoàn toàn là dư thừa. Được rồi, đây là ta vấn đề. Trần Phàm cũng cười. Đúng vậy, đây là mình thứ một người thư ký. Hơn nữa lại là cùng mình ở cùng một chỗ. Luôn là có loại ảo giác. Đem nàng làm là mình bạn ở giữa một cái. Có lúc liền không nhớ mình giữa ta và nàng thuê quan hệ. Người nói như vậy, ta liền an tâm. Trần Phàm cười một tiếng. Không để ý tới nữa chuyện này. Ăn rồi bữa ăn tối. Olivia lại không nói tiếng nào đi vào thư phòng. Cũng không biết đang làm gì. Trần Phàm cùng Mia ra cửa tản bộ. Nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm. Mặc dù không như ở trong phòng của mình năng lượng như vậy nồng nặc. Thư thích, nhưng là khắp nơi xem thanh sơn bích hải. Vẫn là một loại hưởng thụ. Dọc theo đường đi tới đỉnh núi. Ở bên kia núi dưới sườn núi cách đó không xa chính là Gary biệt thự. Có thể nhìn lấy được. Bất quá lúc này Gary chắc chắn sẽ không ở nhà. Hắn nhất định là đang trong nhà Peter. Thưởng thức hắn rượu ngon. Đây là Peter từ Trần Phàm nơi đó làm tới một ít. Gary là một người mê rượu. Không thể nào thả qua cơ hội này. Trần Phàm lại ngước mắt nhìn biển khơi. Cũng nhìn một cái đứng ở bên trên vách đá. Đón gió đứng Mia. Dưới trời chiều. Nàng mái tóc dài bị gió nhẹ nhàng lất phất thổi lên tới. Mia thỉnh thoảng còn có một liêu trước tóc động tác. Cái này làm cho nàng nhìn như càng thêm giống như là một cái đại tự nhiên tinh linh vậy phụ nữ. Tự nhiên đẹp. Để cho người có chút say mê. Người thật xinh đẹp. Trần Phàm phát ra từ nội tâm nói một câu. Mia bất ngờ quay đầu. Nhìn xem cùng nàng không xa đứng Trần Phàm cười lên. Ta lấy là ngươi cho tới bây giờ sẽ không ca ngợi phụ nữ. Trừ Kristen bên ngoài. Cô gái này lại có thể đem Kristen dựng đi vào. Không. Ta chẳng qua là ở ngươi trước mặt rất ít nói như vậy. Trần Phàm cũng cười. Thật ra thì. Ngươi nhìn như một chút cũng không giống như là mấy chục năm người. Ngươi là chỉ ta thân thể. Mia mang ánh mắt quyến rũ cười một tiếng. Nhất thời có chút cảm giác cỏ cây thất sắc. Trần Phàm lại có trong nháy mắt thất thần. Nhưng là cũng chính là trong nháy mắt thời gian. Hắn lại khôi phục bình thường. Không, ta đúng ngón tay ngươi tư tưởng. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi trẻ tuổi lòng cùng tư tưởng. Đây là để cho ta rất chỗ cao hứng. Nếu như, ngươi thật là một dáng vẻ già nua trầm trầm người, ta ngược lại có chút hối hận. Hối hận thu nhận ta. Mia lại là thản nhiên cười một tiếng. Có lẽ, bất quá cái này dù sao cũng là không thể nào chuyện xảy ra. Đây chính là vận mệnh. Cũng là hai người chúng ta người không chạy khỏi số mạng. Đã sớm chú định. Trần Phàm cười một tiếng. Nhìn bầu trời một chút. Người biết không? Trời trăng sao liền biểu thị chúng ta mỗi số mạng của một người. Ta biết. Người nói cho ta qua. Mia gật đầu một cái. Cũng nhìn bầu trời một chút. Nhưng là ta hy vọng có một ngày. Ta có thể đem vận mệnh của mình thao túng ở trong tay của mình. Mà không phải là giao cho những cái kia trời trăng sao? Như vậy, ta mới thật sự là ta. Trần Phàm hướng về phía bầu trời vừa nói. Hắn từ hấp thụ giáo sư Friedrich năng lượng sau đó. Nội tâm liền bắt đầu có như vậy một cái ý nghĩ. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Mia tựa hồ lấy làm kinh hãi. Sau đó liền bình thường trở lại. Như vậy cái này thì đồng nghĩa với. Người giống như là đạo gia lý thuyết. Đắc đạo thành tiên, Mia vừa nói lời này thời điểm, ánh mắt híp thành một kẽ hở, nàng sở dĩ thư thái, chính là bởi vì là ngày đó mây đen tia chớp thời tiết. Một người phải thật lợi hại, mới có thể đem tự nhiên năng lượng đùa bỡn với vỗ tay trong. Đúng vậy, có lẽ người xưa từng có lẽ không có một người từng có, nhưng là, ta hy vọng ta có thể làm được. Nhưng là khả năng này sẽ là một cái rất quá trình khá dài. Trần Phàm nhìn xem Mia. Ta hy vọng có người có thể đủ phụng bồi ta cùng đi tìm. Không để cho ta quá mức cô đơn. Ta, chấm ngoặc kép, Mia muốn nói. Ta có thể phụng bồi ngươi cùng nhau. Nhưng là nàng nhưng không nói ra được. Bởi vì là Trần Phàm còn có bạn gái hắn. Còn có hắn hồng phấn chi kỷ. Mình lại coi là cái gì chứ? Giờ khắc này nàng thật do dự. Nắng chiều rơi xuống, đứng ở đỉnh núi nhìn phía dưới cảm giác tuy tốt, nhưng là bốn phía cảnh đẹp đang đều bị bóng tối từ từ che giấu. Trần Phàm ở phía trước, Mia ở phía sau, từ từ đi xuống chân núi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mia làm xong bữa ăn sáng liền đi ra ngoài. Phá lệ không có chờ Trần Phàm cùng Olivia ăn chung. Trần Phàm rời giường thời điểm, Olivia cũng từ thư phòng đi ra. Nàng cầm trong tay một phần văn kiện. Đưa cho Trần Phàm. Đây là Mermiken thư ký truyền tới văn kiện. Là liên quan tới du thuyền một ít tài liệu. Còn nữa, ta làm một phần kế hoạch. Đều là gần đây có thể cần làm sự việc. Ta cũng nhóm đi ra. Hơn nữa kèm thêm liền ta đề nghị. Nếu như không có vấn đề, người liền thu tới. Có thể đi ra khỏi nhà sẽ dùng tới. Olivia tỏ ra rất chuyên nghiệp hướng về phía Trần Phàm nói. Ăn điểm tâm, sau đó nói chuyện, đây là quy củ. Trần Phàm xem cũng không xem liền đem văn kiện nhận lấy. Còn đang trên bàn uống trà nhỏ, thẳng xoay người rời đi đến cạnh bàn ăn. Nơi đó là Mia chuẩn bị sớm một chút. Trung Quốc kiểu bánh tiêu và sữa đậu nành. Olivia vừa thấy, chân mày liền nhíu lại. Sau đó cắn răng, được rồi. Trung Quốc kiểu sớm một chút, ta sẽ thói quen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-giao dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.